Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, luôn không khả năng nhóm chúng ta chủ động giúp hắn a. Lý Tư sắc mặt nhìn không ra biểu lộ, chỉ là nhìn chòng chọc vào Hạ Vô Ưu ba người, nghiêm túc đến, hẳn là Hoàng Trấn trên thân. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ các ngươi, tại Đại Hạ ngoại trừ Hạ An, có thể đang tính kế sánh vai cùng hắn, đoán chừng cũng chỉ có trước mắt vị này tính toán tử. Hoàng Trấn đón Lý Tư ánh mắt, lại là cười nhạt một tiếng. Hà tộc trưởng, đem sự tình giao cho Lý Tư, ngươi lại ổn thỏa vị trí số 1, bày mưu nghĩ kế, lại đem Lý Tư lâm vào hiểm cảnh. Hoàng Trấn nhìn thoáng qua Lý Tư, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt sáng ngời, nói chắc như đinh đóng cột. Ly gián các loại, hắn đơn giản chính là tiện tay bóp tới. Lý Tư ngẩn ra, Hạ An cũng ngẩn ra. Hạ Mộng Hàm cùng Hạ Vô Ưu không có lăng diêu không mà trông đưa mắt nhìn, phảng phất tại trong lúc vô hình giao phong. Hạ Vô Ưu nhìn xem trên danh nghĩa là hoàng thất tộc muội, thế nhưng là Đại Hạ hoàng thất lớn biết bao, huynh đệ ở giữa bất hòa càng là chỗ nào cũng có. Huống chi tộc muội, quan hệ khả năng so ngoại nhân cũng không bằng. Chỉ là hắn nghĩ xác nhận một việc. Quả nhiên Hạ Vô Ưu nhìn xem Hạ Mộng Hàm trên mặt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bộ dạng, ánh mắt hiểu rõ, hiển nhiên cùng bọn hắn đoán, Lý Tư phía sau là Hạ An, Lý Tư chỉ là người chấp hành, bằng không, Hạ Mộng Hàm sẽ không một điểm ngoài ý muốn cũng không có. Lão tử lại làm cái gì xiết? Hạ An trong ánh mắt trước tiên nghĩ lại, chính mình có phải hay không lại làm cái gì? Thế nhưng là hắn suy nghĩ hồi lâu, không có đầu mối, tự mình cửa lớn không ra, cổng trong không bước, dốc lòng tu luyện, nào có làm chuyện gì. Cái này khiến Hạ An có chút mộng, Lý Tư hơn mộng, nhìn một chút Hoàng Trấn, lại nhìn một chút Hạ An, chỉ cảm thấy đầu mình ông ông tác hưởng. Thậm chí nhìn xem Hoàng Trấn chắc chắn nhãn thần, trong lòng của hắn cũng không hiểu sinh ra cấp trên của mình là Hạ An ảo giác. Bất quá, hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, trong mắt có một đám lửa thiêu đốt. Lão tử bị một chút gia tộc để mắt tới, công lao còn không phải ta sao? Ngẫm lại tự mình phí sức cực khổ người xung phong đi đầu, là Hạ Mộng Hàm quận chúa an bài tới bao nhiêu người, nhưng là bây giờ tại Hoàng Trấn trong mắt, thế mà thành Hạ An an bài, tự mình công lao, cõng nồi là đương nhiên, nhưng bây giờ công lao không phải hắn, bị một đoàn gia tộc, hoàng thất dòng chính để mắt tới, nghị ám sát người, lại là hắn. Lý Tư lòng run rẩy, kích động tay, không ra lời nói, tâm tính sập. Lúc này Lý Tư giận vừa định lời nói, thế nhưng là Hạ Vô Ưu lại mở miệng, cáo từ. Hạ Vô Ưu đạt được đáp án, không bằng Hạ An mở miệng. Ba người tựa như lúc trước hắn ly khai Vô Ưu phủ, xong xoay người rời đi. Những này nhóm người còn có thể hay không hảo hảo chơi tâm nhãn? Hạ An nhìn xem Hạ Vô Ưu ba người, không chút do dự quay người rời đi bóng lưng, trong lòng thầm mắng một tiếng. Đặc biệt là Hạ An chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn xem Lý Tư như là muốn ăn thịt người đồng dạng nhãn thần, cũng là không khỏi cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Người cư nhiên như thế mặt dày vô sỉ. Lý Tư mang theo gào thét thanh âm, mang theo một tia khàn khàn, phảng phất nhận lấy cực lớn kích thích đồng dạng, thậm chí càng nghĩ càng giận. Hạ Vô Ưu ba người bước chân có chút dừng lại, tùy theo liếc nhau một cái, không có ảnh hưởng bọn hắn ly khai Hà phủ. Tấm lưng kia cao thâm mà chắc, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Mà tại ly khai Hà phủ một nháy mắt, mục căng thẳng thần kinh trong nháy mắt nới lỏng, hắn cho người áp lực là thật to lớn. Bất quá cuối cùng Lý Tư là chuyện gì xảy ra, mục trong lòng khẽ buông lỏng. Lát nữa nhìn thoáng qua Hà phủ, hiển nhiên đối với Lý Tư một câu kia gào thét hơi nghi hoặc một chút. A, diễn vụng về. Hạ Vô Ưu cũng là lát nữa nhìn thoáng qua, ánh mắt chắc chắn, theo Hạ Mộng Hàm nơi đó, hắn đã được đến đáp án. Hạ Mộng Hàm vẫn là nộn một điểm, trong ánh mắt giấu không được chuyện. Xác thực, Lý Tư hẳn là sẽ không theo Hà phủ ra, Bất quá, hắn người muốn cắn câu. Rốt cuộc là ý gì? Hoàng Trấn nhíu mày, hiển nhiên nghĩ đến một cái vấn đề khác. Đối Hạ An người muốn cắn câu, vẫn nghĩ không thông, đoán chừng chính là thuận miệng một. Luôn không khả năng nhóm chúng ta chủ động giúp hắn đi. Việc này tuyệt đối không thể, Mục Không đối mặt Hạ An thời điểm. Hiển nhiên nói nhiều rất nhiều. Cả người cũng sáng sủa rất nhiều. Thuận miệng một câu. Mục, nhường Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn cùng lắc đầu. Bọn hắn làm sao có thể giúp Hà Phủ người kia trừ phi bọn hắn đầu óc tú đậu. Bằng không, không có khả năng giúp Hạ An. Cả một đời cũng không có khả năng. Hồi phủ đi, Mục để ngươi người tiếp cận Hà Phủ. Hoàng Trấn, an bài một nhóm tài nguyên tu luyện đưa đến Thuận Châu. Nhóm chúng ta cần cao thủ, được. Được, Hạ Vô Ưu lắc đầu. Bàn giao một câu chính hướng, phía phủ đệ mà đi. Hoàng Trấn cùng Mục vội vàng đuổi theo. Hà Phủ, lầu các biệt viện, Lý Tư hai mắt trừng tròn xoe. Tròng mắt tựa như muốn nhảy ra. Nhìn chòng chọc vào Hạ An. Đem Hạ An chằm chằm đều có chút chột dạ. Hạ An nhìn xem Lý Tư cũng là một trận sọ não đau. Tự mình năm đó có phải hay không đối Lý Tư quá độc ác. Địch giả tưởng, cũng giả tưởng quá nghiêm trọng. Liền ngươi cái này đầu óc. Không lâu sau đó, người mộ phần cỏ cao năm trượng, Hạ An hiển nhiên cũng sẽ không nuông chiều đối phương. Thời điểm sẽ không, hiện tại càng sẽ không. Một câu thốt ra, xong. Xoa xoa sọ não, Hạ Vô Ưu cái này ba người, làm đầu hắn lớn, Lý Tư ngốc tại chỗ, hắn cũng lười lý, quận chúa, đột nhiên đến thăm, không biết có chuyện gì. Hạ An ánh mắt rơi vào Hạ Mộng Hàm trên thân, Hạ Mộng Hàm nhìn thoáng qua Lý Tư, lại liếc mắt nhìn Hạ An, có chút hoài nghi mình trước đó phán đoán, Hạ An cùng Lý Tư thật sự có tình bằng hữu. Lý Tư một lời không hợp. Liền thề bất lưỡng lập, có ngươi không ta, Hạ An cũng thế, một không hài lòng, liền chú mộ phần cỏ cao năm trượng, Hạ Mộng Hàm có chút hoài nghi bồi hồi hồi lâu, không có đạt được đáp án, nghe được Hạ An, đại mộng mới tỉnh, Hà tộc trưởng, hiện tại đại hạ mạch nước ngầm, Lý Tư bị rất nhiều thế lực để mắt tới, làm phòng bất trắc, muốn cho Lý Tư ở tại Hà Phủ bên trong, bất quá. Đang nghe được Hạ An hỏi thăm, Hạ Mộng Hàm nhẹ giúp đỡ một cái trán tóc đen, buộc bên tai về sau, mở miệng nói, kẻ này, Hạ An đang muốn cự tuyệt, thế nhưng là đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, dừng lại một cái, não hải cũng là trong nháy mắt đạt được một đáp án, đánh không lại liền gia nhập ước định bên trong, đối tượng, Lý Tư, ước định tinh cấp, lưỡng tinh bán. Hạ An ánh mắt hơi động một chút, trong nháy mắt lời nói xoay chuyển. Có thể, mặc dù muốn cho Lý Tư gia nhập gia tộc khó như lên, nhưng là đặt ở trước mắt lưỡng tinh bán ban thường, cứ như vậy bỏ lỡ. Quả thật có chút đáng tiếc, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.